Linh nữ cất bước đi vào đại điện tế tự nhỏ giọng nói. Giáo chủ, khi gặp lại là lúc ngươi gục ngã trong vũng máu trước mặt ta. Tộc cổ thần ta sẽ thống lĩnh tiên giới, phục hồi thịnh thế, không ai ngăn cản được. Tương lai ta sẽ vùi ngươi xuống đất thường xuyên bón phân tưới nước, không chừng sẽ mọc ra đóa hoa sinh, đội ngươi lên mái tóc ta. Giang Nam quay về Huyền Châu, đột nhiên tầng hư không thứ 5 chấn động dữ dội. Vô số tiên quang từ tầng hư không thứ 9 chiếu xuống, thấm nhuần hư minh, cưỡng ép mở tầng hư không thứ 5 ra. 30 tòa tiên thiên tiên vực hiện ra, mỗi tiên vực bao la mênh mông như một tiểu thế giới, rất kinh người. Tiên thiên tiên vực bình thường tối đa chỉ cỡ tiên thiên nguyên thủy tiên vực như Huyền Châu, bên ngoài rộng lớn 3.000 dặm, bên trong có không gian khác. 30 tòa tiên thiên tiên vực này to hơn tiên thiên nguyên thủy tiên vực vô số lần, chỉ đứng sau tiên vực hai đạo cung, là tiên vực hoàn chỉnh. Hiện giờ tiên thiên tiên vực trong tiên giới không phải tiên vực hoàn chỉnh. Trước kia bát tiên vương cai quản 8 tiên vực là bọn họ tự siêu tầm, chỉ là thứ phẩm khiếm khuyết. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực của Giang Nam là to nhất nhưng bị tịch diệt kiếp xóa đi nhiều uy lực không xem như hoàn chỉnh. 30 tiên thiên tiên vực tầng hư không thứ 5 chẳng bị hư hao chút nào, giá trị cao đến không thể tưởng tượng. Vô số cặp mắt bị hấp dẫn, trong những tiên thiên tiên vực có các tấm bia lớn, bia cao vạn trượng, cao chót vót. Trong đó một bia đá viết hai chữ thần tiêu, dùng nét bút viễn cổ khoa đấu văn, rồng bay rắn bò. Một bia đá khác viết hai chữ động đình, có bia đá thanh vân, hữu bích không, tiên ca, vấn tình, xích thiên, đoạt. Góc truyện audio.com, độ, giáng tiên, huyền thiên, lang gia tử giới, tiên đô, minh vực. Có lẽ đây là danh xưng của những tiên thiên tiên vực. Cách chương.